Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1236. Đưa cá trình, 2, Phó Cát Tường nhận được tin tức không sai. Ngày hôm sau ngư trường nhân viên công tác liền ít đi một nửa. Đi đa số là ngư trường thuê công nhân, bọn họ liền tiền lương cũng không có muốn. Ban đêm thu thập chăn nệm liền vụng trộm chạy, trả lại có mấy cái là cá đầu đường xó chợ. Bọn họ coi như chú ý, cho Tôn Bắc Long lưu lại một phong thơ, đều tự tìm mượn cớ rời đi. Tôn Bắc Long đại phát lôi đình, nhân tâm tán, đội ngũ không tốt mang. Thảm là, hắn biết nhân tâm tán loạn nguyên nhân, tuy nhiên lại giải quyết không hỏi đề. Về quỷ thuyền lời đồn đãi chuyện nhảm đi qua một đêm lên men, trở nên lại càng là nghiêm trọng. Tối hôm qua tại trên biển tuần tra mấy người thấy được hải lý có hai bóng người. Chính là hai người đứng ở trên mặt biển nhìn trên bờ công nhân ký túc xá. Bọn họ lúc ấy dọa hỏng, liên tục quát hỏi, nhưng không có được kết quả. Khi bọn hắn lái thuyền đi qua thời điểm, lại phát hiện trên nước không có cái gì. Chuyện này tại buổi sáng liền truyền ra, bởi vì có người nặc danh tại cá đầu đường xó chợ nhóm chim cánh cụt quần trong phát một tấm hình. Chính là tuần tra trên thuyền có người đập, bởi vì ánh sáng rất kém cỏi, ảnh chụp đập không tốt, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ hải lý đứng hai người. Nước biển không tới bọn họ đầu gối trở lên lộ tại trên mặt biển. Trong đó trong hai người có một cái trong lòng ôm thứ gì, như là cái tã lót. Này tấm hình một toát ra, Tôn Bắc Long lại càng là nổi giận, không hề nghi ngờ đây là có nội ứng đang giở trò. Có thể hắn và Cảnh Kim Hổ, Phó Cát Tường ba người một chỗ động thủ, chính là không có biện pháp tra ra nội ứng thân phận. Buổi sáng Ngao Mộc Dương tìm đến Tôn Bắc Long. Tôn Bắc Long cấp thiết đối với hắn nói, đây còn là có người ở giở trò quỷ đúng hay không? Mã Đức mấy cái không có đầu óc hàng liền biết nhìn trên biển. Đây nhất định là có người ở dưới nước giở trò, lặn xuống nước ở phía dưới làm cho hai người thể mô hình nổi trên mặt biển. Lúc ấy chỉ cần lặn xuống nước đi xuống xem một chút hết thảy liền rõ ràng. Ngao Mộc Dương không có trả lời. Hắn nói, Tôn lão bản, người chuyện này ồn ào quá lợi hại, ta không giúp đỡ được cái gì, hay là trước rút lui a? Nghe xong lời này Tôn Bắc Long gấp hơn, hắn trực tiếp kéo lấy Ngao Mộc Dương cổ tay nói, Ngao huynh đệ ngươi không thể đi, ngươi giúp đỡ chút, ngươi kỹ năng bơi hào, buổi tối giúp ta tại trong biển giám sát một chút. Ngao Mộc Dương nói, ta mệnh không phải là mệnh. Tôn Bắc Long cấp bách nói, Ngao huynh đệ, chúng ta nói trắng ra, việc này chính là người đang giở trò nha, ngươi theo ta lên thuyền nhìn qua nha, căn bản không có cái quỷ gì, ngươi an toàn không có vấn đề. Ngao Mộc Dương nói, ta nói uy hiếp không phải là quỷ, chính là người, đối phương có thể là chuẩn bị đối với ngươi hạ tử thủ. Ta muốn là tham dự vào có thể có tốt. Lại nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta còn không biết đâu. Ta ở bên trong càn rỡ trộn lẫn làm gì? Ngươi không phải là để cho Giao cuối cùng tra chuyện này sao? Hắn trở về, để cho hắn phụ trách được rồi. Nói xong, hắn muốn phất tay áo rời đi. Sở dĩ lựa chọn tới giúp đỡ Tôn Bắc Long, hắn chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Tới tra một chút có phải hay không suy đoán bên trong như vậy là Phó Cát Tường cùng Tôn Bắc Long đang làm nội bộ mâu thuẫn. Hiện tại đến xem hắn rất khó điều tra ra. Phó Cát Tường làm người rất cẩn thận, như vậy hắn cũng không có lưu hạ tất yếu. Tôn Bắc Long đau khổ giữ lại hắn. Ngao Mộc Dương kỹ năng bơi hắn rất rõ ràng. Muốn là đối phương nghĩ bị tổn hại hắn ngư trường, Ngao Mộc Dương chính là hắn tốt nhất trợ thủ. Sự thật cũng là như thế. Ngao Mộc Dương tới liền phát hiện đối phương phóng tới ngư trường tới hải xà quần. Nếu như không phải là đạt được Ngao Mộc Dương tin tức, Tôn Bắc Long trả lại không biết mình thật vất vả nuôi sống cá trình cũng bị ăn sạch. Thấy Ngao Mộc Dương thiết tâm muốn đi, Tôn Bắc Long không có cách. Hắn cắn răng một cái nói, như vậy đi, Ngao huynh đệ, ta cầm lần này an bài lão Giao đi làm việc nói với ngươi minh bạch. Đi ha, Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, xin lỗi, Tôn lão bản, ta hiện tại đối với việc này không có hứng thú. Tôn Bắc Long nói, như vậy, Ngao huynh đệ, ta không vô ích để cho ngươi lưu lại hỗ trợ. Ngươi cũng phát hiện, ta ngư trường có một đám thành thục cá trình. Chúng mùa xuân muốn giao phối sinh hạ man mầm. Ta đem những này cá trình cho ngươi. Ngươi cũng có ngư trường. Ngươi có thể nuôi sống chúng. Được hay không? Hắn bên này không có cách nào khác lưu lại cá trình. Trong nước có hải xà. Đây là cá trình thiên địch. Ngao Mộc Dương đối với cá trình thật sự là rất có hứng thú. Cá trình là hàng sông tính hồi du loài cá. Tuổi thọ có 20-30 năm. Dài nhất so với người cũng có thể sống. Có thể đạt tới 100 năm. Chúng thịt chất rất non. Hương vị rất đẹp. Còn có y dùng giá trị. Cá trình mầm tại Hồng Dương có cái tên hiệu. Kêu ngân châm. Dùng cái này để hình dung chúng chân quý. Hồng Dương hải sản trăm ngàn loại. Cá trình bài danh hàng đầu. Từ xưa đến nay bị dân bản xứ coi là trên biển đều thuốc bổ. Thậm chí phải vượt qua hải sâm bào ngư. Căn cứ lão Ngao biết. Cá trình là một gọi chung. Hồng Dương Vịnh có thể nhìn thấy cá trình tên tục kêu Bạch Thiện. Nửa đời người sinh tại nước ngọt. Nửa đời người sinh hoạt tại trong hải dương. Chúng tại nước ngọt trong là sinh hoạt cùng sinh trưởng. Đi đến trong hải dương là muốn giao phối sản sinh hậu đại. Thông thường mà nói. Bạch Thiện đẻ trứng địa đều tại thâm hải, bình quân có 400-500 mét sâu thâm hải, nhưng Hồng Dương Vịnh là một ngoại lệ. Trong lịch sử chúng một mực có đi đến kém cỏi Hồng Dương Vịnh sinh sôi nảy nở tập tính. Cho nên khi địa cũng một mực có vớt Bạch Thiện truyền thống. Bởi vì Bạch Thiện giá trị, cải cách mở ra hậu nhân nhóm liền tiến hành tuyệt diệt tính vớt. Hiện tại Hồng Dương Vịnh đã thật lâu không nhìn thấy hoang dại Bạch Thiện. Càng không thấy được hoang dại Bạch Thiện cá bột. Hoang dại Bạch Thiện giá trị có bao nhiêu đâu này? Long đầu thôn tại 1988 năm vớt đã đến Bạch Thiện cá bột. Tên tục kêu ngân châm. Lúc ấy giá thị trường là một cây di 5.000 khối. 1988 năm. Hồng Dương một bộ cảnh biển phòng chỉ cần 500 khối niên đại. Một cây di Bạch Thiện mầm muốn 5.000 khối. Từ đó có thể biết thứ này nhiều đắt đỏ. Ngao Mộc Dương có chút tâm động. Hắn không phải vì kiếm tiền mà tâm động. Mà là vì cho ăn hải dương. Bạch Thiện đã từng là Hồng Dương vịnh minh tinh. Thế nhưng là hiện giờ cũng đã lại không thể nhận ra. Hắn muốn mang đi những cái này cá trình. Sau đó đều chúng giao phối sản xuất cá bột. Hắn lấy kim tích nuôi nấng. Tận lực nuôi sống càng nhiều cá bột. Khiến chúng nó trọng mới xuất hiện tại Hồng Dương. Hiện ngay tại chỗ ngư nghiệp cục đã có bảo hộ cá trình ý thức. Hàng năm bọn họ đều từ nuôi dưỡng trận mua sắm cá bột để vào hải lý hoặc là hồ nước trong. Chỉ là cá trình trên người có chứa quá nhiều bí ẩn. Nhân công nuôi thả hành động khai triển cũng không thuận lợi. Cân nhắc một chút, Ngao Mộc Dương duỗi ra ngón tay nói. Cá trình, ta mang đi, ngươi sự tình ta tận lực giúp vội vàng. Ta giúp ngươi tra ra tối hôm qua xuất hiện ở trên mặt biển hai người kia ảnh. Sau đó ta phải trở về đi. Như thế nào đây? Tôn Bắc Long nghĩ mặc cả. Lão Ngao mới không cho hắn cơ hội này. Đoạt trước nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, kia ta hôm nay liền đi. Chuyện này là muốn chết sự tình. Ta tìm người mọi thời tiết bảo hộ ngươi. Được hay không? Tôn Bắc Long cho điều kiện. Ngao Mộc Dương cười. Nói, ta nói muốn chết. Không là có người ám sát ta. Mà là lúc này đoạn một mực phao tại trong biển rất muốn chết. Ngươi biết giả thần giả quỷ người tiềm tại trong biển. Ta phải tại trong biển chờ hắn. liền hiện tại cái này ôn hòa nước ấm ta tại trong biển nghỉ ngơi cả đêm. Đây là muốn để ta đoàn mệnh. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tôn Bắc Long thỏa hiệp. Xác thực, trong nước giả thần giả quỷ người khó đối phó. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Ngao Mộc Dương phải bắt được hắn, liền là chuẩn bị đi trong nước ngàn ngày đề phòng cướp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.